Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, mà lại thử giang hồ. Tiết mục ý tứ rất rõ ràng, hắn cảm thấy Tiết Thanh Thu ngưng lại kinh sư quá lâu gặp nguy hiểm. Ít nhất cũng là rất không thỏa đáng, vì cái gì tất cả gia đều không có cao thủ đóng quân kinh sư. Kinh sư có không vi chi trận. Cao thủ tu vi bị thật lớn áp chế, phát huy không được, nhưng người tu vi bị áp chế, những vật khác lại không áp chế. Nói thí dụ như thần binh lợi khí, cao cấp độc vật, cơ quan xảo giới, tất cả mọi người tu vi giảm phân nửa dưới tình huống. Dù cho kém ngươi một bậc nửa cấp cũng sẽ không quá rõ ràng rồi. Ngược lại là những này ngoại vật tác dụng tự nổi bật đi ra. Người cường thịnh trở lại cũng chỉ có một người, một bả thần binh, chia tay người tác chính là khả năng có vô số bả thần binh vây công. Vô số cơ quan, vô số kỳ độc phụ trợ quấy dày. Tăng thêm các loại cùng đánh trận pháp. Hơn nữa người vẫn không thể bay. Cái này tồn tại bị chôn sống đè chết khả năng, chính là động hư cường giả cũng có vẫn lạc khả năng. Như Tiết Thanh Thu loại này thật sinh tử ma luyện ra thực chiến phái. Thực lực muốn vượt qua có chút học viện phái cường giả một đoạn. Toàn bộ thiên hạ cơ hồ chính là tùy ý qua. Cho dù bị nhiều cái đồng cấp cao thủ vây công đều chạy rơi. Chỉ có kinh sư có một chút phong hiểm. Cho nên kinh sư là triều đình khống chế độ mạnh yếu mạnh nhất địa phương. Mặt khác cường giả lại cố chấp đều không muốn tùy tiện vào kinh. Tiết Thanh Thu là vì di dạ vào kinh thành, sau hay bởi vì lục phiến môn hợp tác nguyên nhân trễ lưu lại. Mặc dù mọi người đều cảm thấy không có vấn đề gì. Dù sao hoàng đế cùng ma môn đang tại hợp tác, bọn hắn Tinh Nguyệt Tông còn thêm vào có sách báo hợp tác. Tuyệt không nên có vấn đề. Nhưng Tiết Mục ngay cả có điểm cảnh giác, bởi vì hiện tại kinh sư cường giả nhiều lắm. Trước kia Mạc Tuyết Tâm bọn người bởi vì chế ngự sự kiện vào kinh, còn không có lập tức rời đi. Hôm nay Ảnh Dực lại không hiểu thấu đất kinh sư. Đây có thể xem như kinh sư nhiều năm qua tụ tập từ bên ngoài đến cường giả nhiều nhất thời điểm. Cường giả càng nhiều, cái này nước lại càng hồ đồ. Tượng Ảnh Dực loại này không có tiết tháo chút nào, bị ai thu mua cũng có thể, tuyệt đối là nguy hiểm nhất thời điểm, không nên tiếp tục ngưng lại đi xuống, vạn nhất còn có ai lặng lẽ vào kinh, mượn nhờ kinh sư đặc thù tính, liên khởi tay đến nên vậy đủ để thư sát bất kỳ một cái nào đỉnh phong cường giả. Đừng tưởng rằng hoàng đế vẫn còn cùng Tinh Nguyệt Tông hợp tác. Tựu nhất định sẽ bảo vệ Tinh Nguyệt Tông. Đế vương giáp tâm khó dò đắc dất. Hắn muốn đến đỡ ma môn chống lại chính đạo, cái này đúng vậy. Nhưng đến đỡ ma môn không có nghĩa là đến đỡ Tiết Thanh Thu. Nhất là chính ma cuộc chiến tránh hợp ý của hắn. Ai chết, rồi hắn đều cười, chưa chắc sẽ ngăn cản. Tiết Mục không biết mình có tính không tiểu nhân chi tâm. Tóm lại hắn tự nhận nếu như mình là hoàng đế, mặc kệ Tiết Thanh Thu có lẽ hay là Lận Vô Nhai Mạc Tuyết Tâm. Những người này chết hết tốt nhất, không muốn những thứ này khá tốt, càng muốn Tiết Mục lại càng là trong lòng run sợ. Quả quyết nói, di giả ngươi đi sư tỷ của ngươi bế quan chỗ, ở bên ngoài bố tốt trận pháp, làm tốt phòng hộ, nàng vừa ra tới tự nói cho nàng biết lập tức đi. Kinh sư không thể trường lưu, nha, di giả dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn ứng, thấy Tiết Mục thần sắc nghiêm trọng, nàng đào cũng biết đây không phải muốn mất quả thời điểm. Tiết Mục lại bồi thêm một câu, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, cái này không khí có chút là lạ, di giả ngược lại mặt mày hớn hở, chỉ biết Mục Mục cũng quan tâm ta, ngược lại Mộng Lam thận trọng. Nhìn ra Tiết Mục có đi ra ngoài ý tứ, lo lắng hỏi, công tử muốn đi đâu? Tiết Mục giật mình, ha ha cười một tiếng, ta cũng không giúp đỡ được cái gì, đi ra ngoài đi một chút, di giả đều không có xảo trá, vung lấy bàn tay nhỏ bé. Mục Mục gặp lại, Trác Thanh Thanh cùng Mộng Lam liếc nhau. Trong lòng biết Tiết Mục có việc không muốn làm cho các nàng biết rõ. Lúc này hai người thân phận bất đồng. Tiết Mục muốn đi đâu nhi Trác Thanh Thanh không có tư cách quản. Không tốt hỏi nhiều, Mộng Lam lén lút theo đi ra ngoài. Tại cửa ra vào ngăn cản Tiết Mục. Công tử, như vậy một mình đi ra ngoài rất nguy hiểm. Ta đưa ngươi đi. Tiết Mục bật cười nói. Không có khoa trương như vậy. Kinh sư giữa ban ngày có thể có nguy hiểm gì? Ngươi ở lại đây giúp gì dạ? Mộng Lam im lặng một lát. Từng chữ nói. Công tử là muốn đi Phong Ba Lâu. Thăm dò ảnh dực ý đồ đến. Tiết Mục kinh ngạc mà mở to hai mắt. Ta nói. Tinh Nguyệt Tông trước kia thật sự là đem ngươi mai một không nhẹ. Cái này đều có thể đoán được. Mộng Lam sâu kín thở dài. Công tử vì tông chủ. Thật sự là không đem bả an nguy của mình để trong lòng đến sao? Tiết Mục nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Cười nói. Ta vốn thì có giao dịch tìm bọn hắn đàm. Vốn là tính toán đợi tông chủ xuất quan cùng đi. Hôm nay xem ra đi sớm sớm tốt. Mộng Lam vội la lên. Nhưng ảnh dược vừa mới còn muốn giết ngươi. Tiết Mục cười cười. Yên tâm. Nhất tông đứng đầu cũng không phải nhược trí. Ảnh dược một kích không trúng. Lập tức ném ra đầu người nói là thỉnh tội. Nói rõ hắn cũng là băn khoăn nặng nề. Thấy ta tìm tới cửa. Khẳng định nghi thần nghi quỷ. Không hỏi cái tinh tường minh bạch chắc là không biết tùy tiện động thủ. Vậy cũng rất nguy hiểm. A hát, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cả đời trốn ở nữ nhân hộ cánh phía dưới sao? Đến phiên ta phát huy thời điểm ta lại sợ đầu sợ đuôi. Cái kia còn có cái gì thể diện ngấp nghé nhà các ngươi tông chủ? Tiết Mục biết mình vẫn bị cái thế giới này tam quan cho ảnh hưởng tới. Hoặc là dứt khoát nói. Khắc vào thiếu niên trong mộng võ hiệp gen bị cái thế giới này dẫn phát. Chung hai một bả. Tại hiện đại, xính anh hùng dũng khí đã muốn do được người sùng bái chậm rãi bắt đầu biến thành khinh bỉ cái. Dũng của thất phu, hình thái ý thức biến hóa phi thường rõ ràng. Nhưng cái thế giới này còn ở vào rất chất phác anh hùng xem ở phía trong. Đó là một lấy võ vi tôn thế giới. Mọi người sùng thượng vũ lực tôn trọng dũng khí. Toàn bộ thế giới ý thức đều là tôn sùng loại này cá nhân anh hùng. Chính như Mộ Kiếm Ly độc thân bái kiếm. Chưa từng có từ trước đến nay. Tiết Thanh Thu trong mắt thưởng thức ý quả thực đậm đặc đắc tràn đầy. Giờ phút này Mộng Lam cũng là như thế. Biết rõ Tiết Mục độc sông hang hổ rất không thỏa đáng. Nhưng giờ khắc này lại nói không nên lời ngăn cản lời nói đến. Bởi vì nếu như Tiết Mục thật sự cả đời trốn ở nữ nhân hộ cánh ở phía trong. Nàng trên miệng không nói. Trong nội tâm cuối cùng là sẽ có chút xem thường. Tiết Thanh Thu cũng đồng dạng a. Loại này đánh ra một mảnh bầu trời. Thời gian sinh tử xông đến người. Cùng Tiết Mục tổng cảm giác không phải người một đường. Trước kia cũng đã nói. Có thể luận đạo đều ngoài ý muốn. Kề vai chiến đấu. Không chút suy nghĩ qua a. Cho nên luôn cách chút gì đó. Tiết Mục cử động lần này xem như thử gan. Cũng coi như tự biện a. Tiết Mục cúi đầu nhìn xem Mộng Lam con mắt. Nàng trong mắt đồng ý cùng sầu lo hỗn tạp cùng một chỗ. Rất là phức tạp. Hắn lại nở nụ cười. Thanh âm chuyển nhu. Yên tâm. Ta nói không có nguy hiểm nếu không có. Phán đoán của ta ngươi còn không tin. Nghe ta mệnh lệnh. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà. Giặt rửa trắng rồi chờ ta. Ở trên đời này ta còn không một cái xử nữ. Mới không dễ dàng như vậy chết mất nì. Mộng Lam trong mắt nước gợn dịu dàng. Bỗng nhiên thả người vào lòng. Nặng nề mà hôn lên Tiết Mục trên môi. Cặp môi thơm mềm mại. Ngọt ngào thấm người. Tiết Mục mở to hai mắt. Nhất thời mộng bức lần trước cùng Thiên Thiên cũng không hôn qua. Cho nên cái này hình như là lúc này thế nụ hôn đầu tiên. Cứ như vậy bị người mạnh. Chẳng qua là bởi vì một lần dũng khí. tự làm cho người ta tâm hồn thiếu nữ rung động. Nói như vậy, cái này không có bị phim truyền hình trải qua rửa tội thế giới. Tán gái thật sự là rất đơn giản. Chính mình trước kia thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Dưới mắt cũng không còn thời gian rỗi rất muốn. Quyết đoán mà lè lưỡi dò xét đi vào. Mộng Lam nhẹ nhàng, một tiếng. Cả người mềm tại trong lòng ngực của hắn. Qua rồi hơn nửa ngày, Mộng Lam cúi đầu trở về mật thất. Còn có chút xiêm y mất trật tự. Vợ nhìn ở trong mắt, lại không người quan tâm. Trác Thanh Thanh ngược lại tại cười khổ nói nhỏ. Mộng Lam, người thật sự là tốt ánh mắt. Mộng Lam mím môi nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như trước sớm hiến thân xem như tiến thân chi giai, về sau hiến thân xem như nhận rõ nhân vật. Vậy bây giờ nì, hắn thủ đoạn nâng lên chính mình cầm tiên danh tiếng. Vì tông chủ làm việc nghĩa không được chùn bước độc sông hang hồ. Mộng Lam biết rõ tâm tư của mình đã muốn triệt để không giống với lúc trước. Giờ phút này đối với hắn lo lắng tràn đầy mà chiếm cứ tâm linh. Lại cũng không có cái gì đối với ánh mắt tự đắc. Phân tích của hắn cho tới bây giờ không có xảy ra sai. Hắn nói không có nguy hiểm nếu không có. Cho nên hắn nhất định có thể an toàn trở về. Sau đó chính mình giặt rửa đắc không công. Toàn tâm toàn ý mà. Không trộn lẫn bất luận cái gì ý đồ mà. Đem mình cho hắn. Di giả lại biến thành không hề bận tâm ba không mặt. Nhưng trong mắt lại hình như có lấy rất kỳ quái gợn sóng. Thì thào tự nói. Trách không được cái kia mẹ kế đồng dạng nữ nhân. Lúc này rõ ràng động tâm. Ai nha. Nam nữ hoan ái rốt cuộc là cái gì cảm giác đâu này. Thật sự là buồn rầu nì. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.